Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, Seven Loyal Legion quân đoàn trung thành thứ 7. Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, đóng vai trò quan trọng. Nó bảo vệ Rain và mang lại cho cô một số khả năng hữu ích. Nhưng mục đích chính của nó là để đánh lừa người khác. Dù sao đi nữa, cô không muốn ai biết rằng mình không có aspect, khía cạnh, và hình xăm rắn này ban cho cô những sức mạnh kỳ lạ. Có thể khiến người khác nghĩ đó là một aspect. Thầy của cô từng nói rằng thầy ấy đang làm một thứ khác để cho sự cải trang của cô thuyết phục hơn. Rain không biết ông ám chỉ điều gì, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Điều khiến cô phấn khích nhất không phải là Mark of Shadow, mà chính là những memory mà thầy cô đã trao cho. Ôi, niềm vui và hạnh phúc khi có memory. Rain tin chắc rằng tất cả các người thức tỉnh khác trên thế giới chẳng hề biết họ may mắn đến thế. Nào, bộ đồ cũ kỹ và quần áo tả tơi của cô đã biến mất, thay thế bằng một bộ giáp được yểm phép. Nó mềm mại và nhẹ đến nỗi cô không cảm thấy chút gánh nặng nào, nhưng lại bền bỉ hơn mọi trang bị bình thường mà cô từng có. Bộ giáp được làm từ vải màu xám đậm và da đen không bóng, vừa vặn hoàn hảo với cô. Đó là một memory thuộc VIP tier, bậc V, ít nhất, đó là điều cô được nghe, được gọi là Purple Tier Surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Phép thuật của nó giúp tăng cường sức chịu đựng tinh thần và kháng lại các đòn tấn công tâm trí, đồng thời cho phép cô hồi phục mệt mỏi tinh thần nhanh hơn. Bộ giáp này trông giống đáng ngờ với thứ mà thầy cô từng mặc, nên cô nghi ngờ rằng nó không hẳn được chế tạo riêng cho mình. Nhưng ngay cả khi Purple Tier Surround là đồ cũ, Rain cũng không bận tâm. Cảm giác phấn khích khi có một bộ giáp nhẹ đến kinh ngạc, bền bỉ, vừa vặn với cơ thể, có khả năng tự làm sạch và tự sửa chữa, và có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Thực sự quá tuyệt vời. Đó là phần thưởng cho việc tiêu diệt Awaken Tyrant, bảo chúa thức tỉnh. Cô còn nhận được hai memory khác từ thầy mình. Một là một chiếc cung mạnh mẽ được làm từ kim loại màu xanh. Thực tế, Rain biết rất rõ kim loại đó. Có vẻ như thầy của cô đã nấu chảy lưỡi diều của Huntsman để rèn ra cánh cung. Còn dây cung thì được làm từ một loại vật liệu đen lạ thường. Chiếc cung này được gọi là Beast of Prey, dã thú săn mồi, một memory thuộc Third Tier, tầng thứ 3. Phép thuật của nó cho phép Rain tăng sát thương cho mũi tên của mình, cũng như truyền sức mạnh hủy diệt vào một mũi tên với cái giá là hầu hết tính chất của cô. Tuy nhiên, cung cũng có khả năng hấp thụ và lưu trữ tính chất của cô bằng cách nào đó. Vì vậy, với sự chuẩn bị đầy đủ, Rain có thể thực hiện cú bê ấn chết người hai lần. Cô nhận được Beast of Prey để đổi lấy phiếu memory mà thầy cô đã trao cho khi cô tiêu diệt Huntsman. Memory thứ ba cô nhận được, tuy nhiên, là một phần thưởng miễn phí. Đó là một ống đựng mũi tên được yểm phép mà dường như không bao giờ hết. Những mũi tên này không có bất kỳ đặc tính đặc biệt nào ngoài việc bay hoàn toàn không gây tiếng động. Chúng cũng vô cùng sắc bén và có thể xuyên thủng lớp giáp dày. Tất cả đều làm Rain khá hài lòng với kho vũ khí nhỏ của mình. Tất nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Cô mong rằng sẽ nhận được nhiều memory hơn trong tương lai. Đáng tiếc, thầy của cô dường như quyết tâm chỉ trao những memory phù hợp với những gì cô đã giết. Ông hoàn toàn có thể trao cho cô thứ gì đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng khi ấy, mọi người sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về thân phận của cô. Làm thế nào một cô gái mới thức tỉnh, không có sự hậu thuẫn lại có thể sở hữu một kho vũ khí linh hồn mà khiến cả những legacy hậu duệ cũng phải thèm muốn? Những chuyện như thế, đứng dậy đi, hết thời gian nghỉ rồi. Giọng của Tama kéo Rain ra khỏi những suy nghĩ dễ chịu. Mở mắt, cô thở dài rồi đứng dậy. Xung quanh họ, Song Ami, quân đội Song, đang dục dịch, sau khi leo lên cánh tay trái của vị thần đã chết. Họ cuối cùng đã sẵn sàng để xâm nhập vào khu rừng mọc trên bề mặt trắng của nó. Và sau đó vượt qua để đến xương đòn khổng lồ. Đây là điểm dừng chân cuối cùng mà họ có thể nghỉ ngơi trong sự an toàn tương đối. Rìa của khu rừng ở đâu đó phía trước, cách đầu của hàng quân vài cây số. Seven Legion, quân đoàn thứ bảy, đang di chuyển gần phía cuối. Vì vậy Rain không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, mọi người đều căng thẳng. Đó là vì ai cũng biết rằng họ sắp tiến vào trận chiến. Không phải là những người như Rain và các thành viên trong đội của cô có thể làm được gì trong trận chiến kiểu đó. Từ những gì họ đã nghe trong vài ngày qua, khu rừng đã phát triển đủ lâu để hầu hết Nightmare Creature trong sâu thẳm của nó đạt tới rank Corrupted. Các chiến binh Awaken đơn giản là không đủ mạnh để đối mặt với chúng. Hôm nay, trận chiến chỉ dành cho các Master và các Sen, và cho những con quái vật bị Beastmaster, kẻ điều khiển thú, khống chế. Ngay khi Rain nghĩ đến điều đó, một người đưa tin từ đầu hàng quân chạy qua họ và nhanh chóng bước vào lều chỉ huy của quân đoàn. Không lâu sau, một số Blood Sister bước ra từ trong đó. Và rồi, thủ lĩnh của họ xuất hiện. Rain không khỏi nín thở khi nhìn thấy con gái của nữ hoàng. Sensei San, quả là một người phụ nữ nổi bật. Không thể phủ nhận, với làn da xám kỳ lạ nhưng quyến rũ và sự duyên dáng mê hoặc. Cô như hiện thân của sự cao quý và uy nghi hoàng gia. Cô vừa mang vẻ phi nhân vừa cuốn hút, nhưng trên hết là bí ẩn. Vẻ đẹp của cô thực sự làm người ta phải nín thở. Nó đến mức khiến các Blood Sister, mỗi người đều là một mỹ nhân tuyệt đẹp, trông trở nên bình thường và nhạt nhòa khi đứng cạnh cô. Rain vẫn thấy kỳ lạ khi mà hầu hết các chiến binh mạnh nhất của Song Domain đều là phụ nữ. Nhưng cô cũng không có gì để phàn nàn, đặc biệt là ở Seven Legion. Đôi khi cô có cảm giác như đang ở trong một khu vườn hoa thay vì một đội quân. Được biết, những đóa hoa này đều là hoa hồng với gai nhọn đẫm máu. Và hầu hết binh sĩ cấp bậc thông thường vẫn là nam. Sensei San dẫn các chiến binh Ascended, thăng hoa, của quân đoàn mình tiến về phía đầu hàng quân. Các chiến binh Awaken cúi đầu lặng lẽ khi cô đi qua. Chúc cô may mắn, Rain cũng không thể không làm theo. Song Ami chắc chắn sẽ chịu thương vong trong cuộc tiến công nhằm thiết lập một căn cứ được củng cố. Trên xương đòn của vị thần đã chết, nhìn vào những thành viên mạnh mẽ của quân đoàn, cô không khỏi ước mong rằng tất cả bọn họ đều sẽ trở về bình an. Cùng lúc, Rain cũng không khỏi tự hỏi. Hôm nay, họ sẽ chiến đấu chống lại Nightmare Creature. Cô sẽ cảm thấy thế nào khi ngày đó cuối cùng đến? Khi họ phải chiến đấu chống lại chính con người. CVT, bản đồ chỗ xương của vị thần, nằm ở mục hình ảnh. Hết chương.